bè em không thương lượng. Chương 5, góc truyện audio.com. Trần Việt mặc dù ôm Lên không nặng, nhưng ôm cô lên 4 tầng lầu thì không phải là chuyện dễ dàng rồi. Cảnh Nhiên cảm giác mình giống như một con trâu già, sau khi mệt mỏi thở hồng hộc, rốt cục vận chuyển người lên lầu 4. Nhưng sau khi khiêng người lên lầu, Cảnh Nhiên đột nhiên rất là phiền não, mình cả người bẩn thối, ngược lại không có gì đáng ngại, tắm một cái là tốt. Nhưng Trần Việt hôi thối ngút trời, lại không dễ giải quyết như vậy, người ta là phụ nữ, hơn nữa còn không phải rất quen, cũng không thể thất lễ giúp người ta thay quần áo đi tắm, cái này gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn Cảnh Nhiên coi như là một người thô thiển, chút đạo lý này vẫn hiểu. Cho nên vẫn phải chờ Cảnh Mân trở lại hãy nói. Quyết định rồi liền đem người ném trên ghế salon, chính hắn lại vọt vào nhà tắm, tắm cho đến hương thơm ngào ngạt rồi mới ra ngoài, nhìn người phụ nữ trên ghế salon, thân thể dơ giấy, lại tự lẩm bẩm, Cảnh Nhiên không nhịn được chân mày vặn chặt. So sánh hắn hương thơm ngào ngạt, mùi thúi trên người Trần Việt đơn giản có thể hun chết tất cả sinh mạng trong vòng mấy bước, bao gồm hắn, thật sự là làm cho người ta không nhịn được tự động nhượng bộ lui binh. Nếu như Cảnh Mân vẫn chưa trở lại, vậy cả gian phòng rất có thể sẽ bị mùi kinh khủng này công chiếm rồi. Cảnh Nhiên rất bất đắc dĩ mở cửa ban công và cửa sổ ra, để cho không khí trong nhà lưu thông, càng đem hy vọng mùi thúi này có thể bay xa một chút, tốt nhất là có thể độc hại nhiều người hơn, một người thúi, không bằng nhiều người thúi. Nhưng mà cô gái này say thật là không tệ, chỉ ngoan ngoãn vùi ở nơi đó, ngữ điệu lẩm bẩm cũng rất dễ nghe, giống như đang ngâm nga ca, không khóc ầm ĩ, không nổi điên, thật đúng là càng nhìn càng thuận mắt, rất được lòng hắn. Đang lúc hắn đang nhìn về phía người toàn thân bốc mùi cười khúc khích thì tiếng điện thoại không thức thời vang lên, cắt đứt sự ngu dại bộc phát của hắn. Mân Mân, cầm điện thoại hắn hồ nghi hỏi, em không trở về gọi điện thoại làm gì? Anh, Lam Giai vì uống say rất dây dưa người, em không đi được, anh giúp em chiếu cố Trần Việt đi, cô ấy an phận lắm, không khó chiếu cố đâu. Cảnh Mân ở bên điện thoại cũng rất bất đắc dĩ nói, cô cũng rất buồn bực, cô vốn định vô cùng dịu dàng săn sóc chiếu cố người trong lòng của mình, vậy mà người họ Lam này dám bám cô không thả, cứ gọi cô khả tình, cô thực sự khóc không ra nước mắt. Vậy em ở đó qua đêm à, không có phương tiện. Nếu không anh đi đón em. Là bảo bối của hắn, Cảnh Mân còn chưa bao giờ ra ngoài qua đêm, nghĩ đến những người bạn mới quen này, cuộc sống càng về sau càng không yên ổn. Xem ra là không đi được, đừng lo lắng, cô ấy ở một mình. Cảnh Mân an ủi anh trai một tiếng, liền cúp máy. Nếu như bây giờ Cảnh anh trai biết, hai cô đều là đồng tính luyên ái, sẽ để cho các cô sống chung một phòng sao? Khả năng sách dao phay giết chết là cao nhất, Cảnh Nhiên để điện thoại xuống, thở dài, đây là chuyện gì? Trần Việt an phận không khó chiếu cố, nhưng vấn đề là hắn có nên giúp cô dọn dẹp sạch sẽ thân thể hôi thối này không? Giúp một phụ nữ còn chưa coi là qua quen thuộc tắm, hắn có thể bị xem là tên háo sắc hay không? Tình trạng trước mắt khiến trong lòng hắn xoắn xuýt một phen. Góc truyện audio.com. Đột nhiên nhớ tới chuyện ở khách sạn lúc trước, tâm tình tốt hơn, đằng nào hắn đã không rõ ràng làm sắc lang một lần, thêm cái danh hiệu háo sắc cũng không còn cái gì mà không được. Nghĩ là làm ngay, hắn đứng dậy đến phòng em gái lấy quần áo cho Trần Việt, suy nghĩ một chút, Cảnh Mân nhỏ xinh như vậy, y phục cũng không thích hợp Trần Việt thon cao, cho nên đi được một nửa, liền lui về phòng mình, lấy ra một cái áo sơ mi và một cái quần cụt có thể thắt dây, nghĩ đến bộ quần áo sát người này sẽ mặc trên thân thể uyển chuyển của Trần Việt, trong lòng chợt nhiệt huyết sôi trào, Cảnh anh trai than khổ trong lòng, hắn đường đường một nam nhi bảy thước tại sao có thể có tư tưởng bị ổi như vậy, thật không thể được. Trở lại phòng khách dìu Trần Việt vào phòng tắm, đụng chạm da thịt nhẵn nhụi của cô, Cảnh Nhiên đau khổ trong nửa ngày, tự khích lệ mình, hắn đây cũng không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của, hắn là hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm vui. Không có khuyến khích, Trần Việt mềm nhũn dựa vào ngực hắn, cảm giác cực kỳ xinh đẹp, có loại cảm giác ôm Nguyễn Ngọc ôn hương đầy cõi lòng. Nhưng hương phải đổi thành thối mới được. Làm kiến thiết tâm lý hồi lâu, mất thật nhiều khí lực, Cảnh Nhiên cũng lấy được dũng khí, quyết tâm động thủ cởi nút áo sơ mi của Trần Việt, chờ cởi hết hàng nút thật nhỏ thì Cảnh anh trai đã là miệng đắng lưỡi khô, huyết áp lên cao. Liều mạng khống chế tầm mắt của mình từ cổ trở lên của Trần Việt, nhưng ánh mắt như không chịu sự khống chế của đại não, không cẩn thận quét qua ngực mềm khéo léo đẹp đẽ của cô, lỗ mũi nóng lên, một dòng nước liền từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra, đưa tay sượt thiếu chút nữa hôn mê, hắn cứ nhiên nhìn phụ nữ trước mắt chảy máu mũi. Chảy máu mũi không phải là hiện tượng sắc lang mới có sao? Chẳng lẽ hắn thực sự là sắc lang? Cảnh anh trai tức khắc hóa thành tượng đá, vội vàng xoay người lại kéo khăn giấy đặt ở trên bồn, trong lúc bối rối, vô tình nghiêng mắt nhìn đến bên eo Trần Việt, thoáng nhìn khiến Cảnh Nhiên nhất thời ngớ ngẩn. Đó là hình xăm một đóa hoa bách hợp xinh đẹp, hoa bách hợp kiều diễm nở rộ cỡ như ngón cái, rất sống động như chập chờn, nhảy múa ở trong gió. cho nên hắn ngu người, đó là bởi vì hắn đối với đóa hoa này rất rõ ràng, ở buổi tối hoang đường đó, hắn từng vô số lần nhiệt tình dùng đầu lưỡi liếm qua nó, nụ hoa màu trắng nhìn thanh thuần, lại hàm chứa lực hút to lớn, làm cho người ta gặp qua là không quên được. Là cô, buổi tối trời xui đất khiến làm hắn đi nhầm phòng, lên nhầm giường, đối tượng đó là Trần Việt. Sau đêm đó, hắn lo lắng hãi hùng mất mấy ngày, vẫn không đợi được có người tìm tới tính sổ, mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ông trời còn có mắt, cảnh nhiên hắn thiện lương như vậy, không có đạo lý lần đầu tiên làm chuyện xấu liền bị xui xẻo bắt tại trận như vậy. Bây giờ, khi phát hiện Trần Việt trước mắt là người bị hắn nhận sai thành, màu hồng phấn gặp gỡ, thì trừ ngạc nhiên, trong lòng ngoài ý muốn có cảm giác vui mừng, càng thêm phần an tâm. Đối với mạo phạm đêm đó, hắn vẫn tồn tại áy náy, hôm nay tìm được cơ hội đền bù lại cho người ta, lại là Trần Việt, hắn rất vừa ý, cảm giác cực kỳ thoải mái. Dĩ nhiên, hắn không ngu đến thừa nhận làm ác của mình đêm đó với cô, hắn phải tính kế tốt lật lại mới được, làm sao đền bù cho cô đây. Lấy thân báo đáp, không biết cô có chịu không? Gocchuyenaudio.com. Nhưng quan trọng nhất trước mắt là giúp cô tắm sạch thân thể trước mới được. Phát hiện Trần Việt thì ra đã bị hắn ăn rồi, dĩ nhiên là hắn sẽ không còn ngượng ngùng, lúng túng, dù sao ăn một lần và ăn nhiều lần cũng không khác nhau là mấy. Là anh, nghĩ như vậy có được hay không, Trần Việt người ta căn bản không nhớ đến sự tồn tại của anh. Sau đó, hắn liền thoải mái cởi áo quần cho người say đến mềm người, ánh mắt càng thêm lấp lánh hành tẩu trên da thịt nhẵn bóng của người ta, trong lòng nghĩ tới đêm hôm đó hắn không chỉ dùng ánh mắt nhìn, hắn còn dùng đầu lưỡi dò qua lại một lần đây. Nếu Trần Việt tỉnh lại vào lúc này, nhất định sẽ chém tên đàn ông vừa giúp cô tắm, vừa nghĩ đến hình ảnh có sắc thành mấy khúc. Mặc dù lần nữa nhắc nhở mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, nhưng cảnh anh trai đem Trần Việt tắm rửa sạch sẽ thì chính hắn lại cháy rồi. Tâm tình hắn lúc này như lửa đốt, động tác muốn ngừng mà không được, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bây giờ hắn muốn áp đảo cô, sau đó ăn hết cô. Tốt nhất ngay cả xương cũng không bỏ qua, nhưng mà lý trí cuối cùng vẫn rằng lấy không. 0000001 yêu thế yêu ớt chiến thắng muốn ngắm. Đầu đầy mồ hôi đem người hương ngu ngút trơn mượt lên trên giường cảnh mân, hít thật sâu, thật không nghĩ nhiệm vụ như không thể nào hoàn thành, hắn đã làm xong, hắn thật quá vĩ đại. Cúi người giúp cô xê dịch chăn điều hòa không khí, đang muốn đứng dậy thì bị một đôi tay trắng mềm xíu xiu ôm cổ, còn vô ý thức kêu. Bảo bối, chớ đi. Cảnh nhiên nháy mắt như nghe sấm sét bên tai, rầm rầm nổ quanh đầu hắn, thân thì càng giống như bị điện giật tê dại bùn rùn, da gà tranh nhau dựng. Trong lòng hô to một tiếng, không được, người đã không thể chờ đợi nhào về phía người trên giường. Lịch sử tái diễn lần nữa. Ông trời, thần A, thượng đế A, thánh A la A, hắn thật không phải cố ý, là cô đưa tay ôm, hắn mới không nhịn được. Hắn tuyệt đối không phải là sắc lang. Đáng chết, đáng chết, sau khi làm đủ bước dạo đầu, phía dưới Trần Việt cũng ướt đẫm một mảnh rồi, hắn mới đem dục vọng vọt vào, liền lập tức nguyền rủa liên tiếp. Đó là bởi vì, hắn mới vừa vào, lại chạy ngàn dặm rồi, giống như đúc với lần trước. Thật không phải lỗi của hắn, chỉ đổ thừa bên trong Trần Việt thực sự rất chặt. Làm hắn mất hồn, là thủ phạm làm hắn đánh tơi bời quá sớm, xem ra về sau hắn càng thêm cẩn thận mới đúng. Cảnh tiên sinh này cứ như vậy hết lòng tin hắn sẽ có lần sau. Thật may, đêm còn khá dài, có đầy đủ thời gian, để cho cảnh tiên sinh chứng minh bản lĩnh đàn ông của hắn. Cách chương.